Tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 9, lạnh, gocchuyenaudio.com. Mùa đông buổi tối hơn 5 giờ sắc trời đã dần tối, gió lạnh xuyên qua cổ áo khiến Mạc Lục run lên. Mặc dù từ nhỏ tại thành phố S lớn lên nhưng là Mạc Lục vẫn không thể nào thích ứng với mùa đông của thành phố sảng năm đều lạnh muốn chết còn tuyết rơi. Nàng rất thích tuyết trắng, nhưng là nàng chán ghét mùa đông làm người ta chết rét. Lại một trận gió thổi qua, Mạc Lục rụt lại cổ chui sau hai người bạn cùng phòng thuận lợi đem chính mình giấu ở phía sau hai nàng. Đến từ phương Bắc Vương Đan buồn cười nhìn Mạc Lục nói. Tiểu Lục này, chỉ còn là lần đầu tiên trông thấy bộ dạng sợ lạnh giống như em. Mà hơn nữa mùa đông ở thành phố S không tính quá lạnh. Em đây là muốn, Mạc Lục bên cạnh run rẩy tiếp nhận lời của nàng. Hai bà kia, lão nương có thể không sống nổi. Nàng mới vừa nói xong, Trần Lệ lập tức bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói. Tiểu Lục có thể hay không đừng cả ngày đem từ lão nương treo trên mồm. Hình tượng giữ hình tượng em có biết hay không thân là nữ hình tượng thật sự rất quan trọng. Kỳ thật, điều này cũng không có thể trách Tiểu Lục, tại bị ảnh hưởng của mẹ mà quá cường đại nên Tiểu Lục quả thực quá bình thường. Bất quá, Thu Vân nói xong, trừ người trong cuộc ngoài hai người khác lập tức không nói. Kể từ tiết Đoan Ngọ năm thứ hai, ba thành viên trong phòng đi về Mạc Lục sau khi ăn cơm xong, các nàng đã thật sâu thấy được cái gì gọi là lời nói và việc làm đều mẫu mực, bởi vì với bạn Mạc Lục và má của bạn trình độ tương đối. Quả thực là đồ đệ gặp sư phụ, trở lại phòng, Mạc Lục lập tức bò lên giường ngồi trước máy tính, hơn nữa kéo qua chăn quấn tròn vào người. Bên tai truyền đến tiếng mấy người trêu chọc nàng cười không có phản ứng. Mở ra trăng sáng chiếu mương máng nhìn ngay lập tức đến một cái hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, đội trưởng lòng ta hướng trăng sáng đã lo cao, đội ngũ đã giải tán. Ai, kỳ thật cũng không nghĩ qua người nọ sẽ ở tuyến. Nàng chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Bởi vì online đủ 5 giờ kinh nghiệm sẽ lên LV lên 25 cho nên trăng sáng chiếu mương máng không có nhận nhiệm vụ. Nếu giờ phút này lòng ta hướng trăng sáng không online, nàng cũng không có ý định bản thân làm nhiệm vụ thăng cấp. Bởi vì nàng mới không muốn tại khi quan hệ hai người còn không có nảy mầm dây kiêu thì đã xuất sư, nói như vậy bọn họ liền thật sự một chút dính líu cũng không có. Quyết đoán thoát trăng sáng chiếu mương máng, Mạc Lục bắt đầu mở ra cửa sổ nước biết người ta quấn. Vừa mở ra đã nhìn thấy tán gẫu cửa sổ nhảy không ngừng tất cả đều là của một tên du côn nhắn lại. Nàng đem tin nhắn nhìn từ đầu tới đuôi rốt cục nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Trả tiền, nghĩ khá lắm, nếu như biết rõ giết người mắc như vậy nàng lúc trước mới mặc kệ. Nếu là về sau hướng sư huynh biết rõ đứng phía sau bức màn là nàng, nàng phỏng đoán khỏi phải nghĩ đến. GT, vẫn cho là đại thần thích khách trên bảng xuất quỷ nhập thần cũng như đồn đãi cao ngạo lãnh khốc ít nhất cũng nên có khí chất của đại thần đi. Nhưng nàng như thế nào càng nhìn càng cảm thấy người này ngây thơ khôi hài còn là tên nói nhiều. Lời đồn đãi quả nhiên không thể tin. Không thể tin, mở ra sạp của chính mình, 10 bình dược chế đều được người ta mua sạch. Thậm chí ngay cả bình lúc trước nàng cố ý lưu lại cho mình ghi giá 1 bình 100 gì cũng bị người ta mua đi. Còn một mua 5 bình, gocchuyenaudio.com, đầu năm nay thì ra là tiền dễ kiếm như vậy sao, cách chương.